Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 1238, băng tôn giả cái chết. Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Ta là thiên tôn cường giả, ta làm sao có thể thua với một cái thánh đế? Tu La Đế, ngươi giở trò lừa bịp, ngươi khẳng định giở trò lừa bịp. Mấy hơi thở về sau, băng tôn giả lấy lại tinh thần, nhìn xem Tần Vân, cái này người điên cuồng quát, giở trò lừa bịp. Tần Vân lạnh lùng nhìn băng tôn giả liếc mắt, vừa rồi cũng không phải Tần Vân giở trò lừa bịp, mà là Tần Vân dùng hơn 8 vạn trượng thần hồn, hoàn toàn khống chế hoàng kim tay trái. Cái này Tần Vân kiếp trước bàn tay, mặc dù không có chỉnh cỗ hoàng kim cốt lợi hại như vậy, nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng, muốn giết một vị thiên tôn, tuyệt đối không khó. Trước kia Tần Vân, bởi vì thần hồn không đủ, cho nên không có khả năng hoàn toàn khống chế cái cánh tay này. Nhưng bây giờ, Tần Vân thần hồn kim thân đã đạt đến đáng sợ hơn 8 vạn trượng. Đáng sợ như vậy thần hồn, liền hoàng kim cốt đều miễn cưỡng có khả năng khống chế, huống chi là cái này hoàng kim tay trái. Không có cái gì là không thể nào, sâu kiến há biết thiên địa này có cỡ nào to lớn. Ngươi cho rằng tu vi có thể quyết định hết thảy, nhưng lại không biết trên cái thế giới này có người xưng là thiên tài, có người xưng là thiên kiêu, có người xưng là yêu nghiệt, mà bản đế thì là vô địch tồn tại. Nhìn xem băng tôn giả, Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, vô địch tồn tại. Băng tôn giả sững sờ nhìn xem Tần Vân, người khác nếu là nói ra lời này, vậy hắn khẳng định xem giống như kẻ ngu. Vô địch, đây là bực nào rốt nát. Nhưng Tần Vân nói ra lời này, hắn lại làm càn làm bậy, một câu đều nói không nên lời. Ngươi bại. Nhìn xem băng tôn giả, Tần Vân thản nhiên nói, bại. Băng tôn giả hít sâu một hơi, cách đó không xa Phiêu Vân thiên tôn vẻ mặt cũng âm trầm vô cùng. Tu La Đế hiện tại liền nói bại, khó tránh khỏi có chút quá sớm. Dựa theo đổ ước, người ta các nhất kích, hiện tại ta mặc dù không có đánh lui ngươi, nhưng ngươi chưa hẳn có khả năng đánh lui ta. Nhìn xem Tần Vân, băng tôn giả âm thanh lạnh lùng nói, đánh lui ngươi. Tần Vân khinh thường nhìn băng tôn giả liếc mắt, đều đã đến trình độ này bên trên, băng tôn giả lại còn trong lòng còn có may mắn. Nguyên bản chuẩn bị tha cho ngươi một mạng, có thể đã ngươi muốn chết, cái kia bản đế liền thành toàn ngươi. Tần Vân trong mắt đột nhiên lạnh xuống, sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi bên trong đột nhiên biến thành quỷ dị màu vàng, cái kia kim sắc hóa thành vòng xoáy, điên cuồng xoay tròn. Không tốt, đây là thần hồn công kích. Băng Nhi, mau lui lại. Băng tôn giả sau lưng, Phiêu Vân thiên tôn kinh hách thanh âm đột nhiên truyền đến, ta ta ta. Tần Vân đối diện băng tôn giả, thân thể không ngừng run rẩy, sắc mặt của người nọ tại thời khắc này tái nhợt không có chút nào huyết sắc. Tại thời khắc này, băng tôn giả cũng muốn lui lại, nhưng hắn lại phát hiện thân thể của hắn động không được. Sâu kiến, chết. Băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Tần Vân hai con ngươi, vô số trận cảnh xuất hiện, chỉ thấy một đạo ức vạn trượng thân ảnh đứng ngạo nghễ trên trời cao. Cái này người ngạo thị thương khung, liền hỗn độn thiên đạo đều không có để ở trong mắt. Thần thông, phệ hồn, ong ong, một cỗ vô cùng mênh mông uy thế theo Tần Vân trên thân quyển tịch mà ra. Toàn bộ đại điện tại thời khắc này điên cuồng run rẩy lên, đối diện băng tôn giả càng là trực tiếp quỳ trên mặt đất, răng rác, răng rác, đụng, theo từng đạo tiếng vỡ vụn, Phiêu Vân thiên tôn chỉ cảm thấy thần tâm run lên. Lập tức toàn bộ Phiêu Vân đại điện cái này hỗn độn thần khí hóa thành nát bấy, hỗn loạn thành bên trong, một cỗ vô cùng mênh mông uy thế phóng lên tận trời. Phù phù, Phiêu Vân Thiên Tôn cả người quỳ trên mặt đất, mà Băng Tôn giả trên thân khí tức đã mỏng manh vô cùng, lập tức từ từ toàn bộ tiêu tán. Băng Nhi, Phiêu Vân Thiên Tôn trong miệng chậm chập tự nói. Băng Tôn giả khí tức biến mất, hắn dĩ nhiên biết xảy ra chuyện gì. Băng Tôn giả đã chết, hỗn loạn thành bên trong, thật mạnh khí tức, đây rốt cuộc là người nào? Không phải Phiêu Vân Thiên Tôn, chẳng lẽ là Tu La Đế? Vẫn là có mặt khác cường giả xuất hiện? Ngoặc kép, toàn bộ hỗn loạn thành, vô số võ giả vẻ mặt kinh hách nhìn xem hư không. Bốn vị khác thiên tôn vẻ mặt càng là ngưng trọng khôn cùng. Cái kia cỗ mênh mông khí tức, liền bọn hắn đều có chút trong lòng run sợ. Phiêu Vân trong đại điện, ôi, động thủ có chút nặng. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân trên người khí tức nhanh chóng tán đi. Theo Tần Vân trên người khí tức tán đi, Phiêu Vân Thiên Tôn chỉ cảm thấy thân thể buông lỏng, cả người co quắp trên mặt đất. Cái này người sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt, thật là đáng sợ. Trong khoảnh khắc đó, hắn phảng phất cảm giác trước mắt Tần Vân liền là thiên. Tần Vân, cái kia chính là thiên mệnh lệnh. Ngỗ nghịch Tần Vân liền là đối với thiên địa bất kính. Dựa theo đổ ước, hắn thua. Bất quá đáng tiếc là hắn chết. Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên, vừa sải bước qua Băng Tôn giả thi thể. Tần Vân hai con ngươi rơi vào Phiêu Vân Thiên Tôn trên thân. Tu La Đế, Phiêu Vân Thiên Tôn vẻ mặt tái nhợt nhìn xem Tần Vân. Nếu là bắt đầu hắn trong lòng còn có chút may mắn, cái kia hắn hiện tại trong lòng đã không có bất kỳ ý nghĩ. Trước mắt Tần Vân thật sự là thật là đáng sợ. Tần Vân căn bản cũng không phải là bọn hắn có khả năng chống lại tồn tại. Phiêu Vân Thiên Tôn, ngươi làm cái gì vậy? Lễ lớn như vậy, bản đế còn có chút không quen. Nhanh mau dậy đi. Đứng tại Phiêu Vân Thiên Tôn trước mặt, Tần Vân cười khẽ nói. Đại lễ, Phiêu Vân Thiên Tôn hít sâu một hơi, đè nén trong lòng sao động. Phiêu Vân Thiên Tôn, đứng lên. Phiêu Vân Thiên Tôn sẽ không trách tội bản đế giết ngươi người a? Nhìn xem Phiêu Vân Thiên Tôn, Tần Vân thản nhiên nói. Trách tội? Phiêu Vân Thiên Tôn cười khổ một tiếng. Tu La Đế bớt giận là tại hạ quản giáo vô phương, mới có thể đã quấy rầy Tu La Đế. Ta Phiêu Vân đạo phỉ đoàn nhất định toàn lực tương trợ Tu La Đế chiếm lấy 3000 đại đạo. Đứng tại Tần Vân trước mặt, Phiêu Vân Thiên Tôn thanh âm cung kính nói. Toàn lực giúp ta? Tần Vân cười nhạt một tiếng. Phiêu Vân Thiên Tôn biết như thế nào làm sao? Biết, biết. Phiêu Vân Thiên Tôn vội vàng đáp ứng xuống. Vậy thì tốt. Tần Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Hỗn loạn thành đạo phỉ đoàn nhiều như vậy, Tần Vân mong muốn duy nhất một lần toàn bộ trấn nhiếp vẫn còn có chút khó khăn. Dù sao nhiều người, tổng có mấy cái không sợ chết. Mà Tần Vân mục đích lần này ngoại trừ 3000 đại đạo bên ngoài, còn có này hỗn loạn thành. Hỗn loạn thành là hỗn loạn đại đế địa bàn. Tần Vân nghĩ muốn nhờ này hỗn loạn thành dò xét một chút cửu thiên giới thế cục. Dù sao Tần Vân một ngày nào đó muốn lần nữa bước vào cửu thiên giới. Chuẩn bị cho ta một gian mật thất. Nhìn xem Phiêu Vân Thiên Tôn, Tần Vân thản nhiên nói. Đúng đúng. Phiêu Vân Thiên Tôn vội vàng đáp ứng xuống. Đại đế mời tới bên này. Phiêu Vân Thiên Tôn ở phía trước dẫn đường. Một lát, hai người xuất hiện tại một gian trong tiểu viện. Trong tiểu viện, hỗn độn linh khí hết sức nồng đậm. Đại đế, này chính là ta bình thường chỗ tu luyện. Ta dùng hỗn độn linh thạch ở chung quanh bày ra hỗn độn tụ linh trận. Đại đế tại đây bên trong tu luyện được chứ?